Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Bổ càng một, bán mệnh đạo nhân là thật không biết Âm Sơn Lão Tổ là khôi lỗi sư con rối a, kế tiếp trên đường về. Tuân thường thường đến này, bằng không nan giải thích bán mệnh đạo nhân biểu hiện. Kia đối với Âm Sơn Lão Tổ khoa tay múa chân đồng tiền kiếm biểu hiện thật sự là quá soái. Quả thực làm Âm Sơn Lão Tổ đều ngốc một cái chớp mắt, một hồi hạ sau ta tìm lộ. Chúng ta rời đi, hảo sao? Bán mệnh đạo nhân van nài bà. Dọc theo đường đi lải nhải còn ở vệ tuân bên tai khuyên. Đừng động Âm Sơn Lão Tổ. Chẳng sợ ngươi cùng nàng ký đồ bỏ khế ước gì cũng không cần sợ. Có ta ở đây a, xem ra trước mắt biết Âm Sơn Lão Tổ thân phận thật sự. Có lẽ chỉ có hắn cùng Chu Hy Dương hai người. Cũng đúng, lẻn vào lữ trình chung hướng dẫn du lịch là đến nhiều hơn tiểu cẩn thận. Ngay cả Truy Mộng Nhân đều pháp xác định, vệ tuân cong cong khóe môi. Tới rồi cái thú vị chú ý, nếu bán mệnh đạo nhân biết đến lời nói. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp cử báo cấp lữ quán. Thân là Lao Sơn Lữ Đoàn Phó Đoàn Trưởng. Hắn nên có trực tiếp liên lạc lữ quán quyền hạn. Kia khôi lỗi sư có thể hay không bị trực tiếp trục xuất lữ đội. Nếu người đối lòng cốt cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngươi trộm xem một cái. Xem hai mắt cũng đúng. Bất quá đến tiểu, kia lòng hồn cũng không phải là dễ chọc thôi bỏ đi, nhìn mắt bán mệnh đạo nhân. Nhìn đến hắn phía trước gãy xương tay. Đến hắn phấn đấu quên mình cứu người. Vệ tuân không đành lòng hố hắn, cho nên nói vẫn là địch nhân dùng tốt. Hố lên hoàn toàn không cần thao, suy. Nho nhỏ đạo sĩ. Không biết trời cao đất dày, Âm Sơn Lão Tổ rốt cuộc mở miệng. Thanh âm cực lãnh. Mang một phần khinh miệt cùng không vui. Chúng ta lần này tiến đến. Chính là muốn ăn trộm long cốt. A, trộm long cốt. Chỉ bằng các ngươi, bán mệnh đạo nhân mới vừa quát lớn làm này bà nương câm miệng. Nghe nàng mở miệng cả người kinh ngạc, hắn không tin Âm Sơn Lão Tổ. Theo bản năng nhìn phía bính 250, lại thấy hắn gật đầu cam chịu, a này. Long cốt, a, các ngươi động long cốt, quá mức với kinh ngạc. Thế cho nên bán mệnh đạo nhân quả thực giống nghe được cái vớ vẩn lời nói giống nhau. Ta xem các ngươi là thật sự không hiểu a. Đây chính là có thể đương long mạch long cốt a. Có cái gì bất đồng? Vệ tuân rất có hứng thú hỏi. Bán mệnh đạo nhân lời này nghe tới như là gặp qua long cốt. Đương nhiên bất đồng tổ tông. Loại này sẽ ảnh hưởng đến quanh thân hoàn cảnh đồ vật nhưng nhất khó giải quyết bán mệnh đạo nhân. Nại nói, cảnh giác nhìn mắt Âm Sơn Lão Tổ, hạ giọng đối vệ tuân nói, nắm chắc đừng chạm vào, thật sự tin ta, này long cốt chấn một phương khí hậu, giả sử là tự nhiên điêu vong, chẳng sợ tử khí lại tràn ra cũng không liên quan chúng ta điều sự. Nhưng một khi ngươi chạm vào, nó đã chết, long mạch chặt đứt tử khí tung hoành, tiểu canh sơn trở thành tử địa. Ngươi liền tuyệt đối xong rồi biết không? Lữ quán sẽ làm chết ngươi. Ta xem kia Âm Sơn Lão Tổ chính là bắt ngươi đỉnh nồi. Nàng tuyệt đối sẽ cái gì rời đi tội nghiệt linh tinh ám chiêu. Thật sự, ta xem ngươi đỉnh đầu đều ở mạo hắc khí. Ta cùng nàng ký kết khế ước, vệ tuân hạ giọng. Như cũ bình tĩnh, lại tự hồ hàm chứa một phân do dự. Phảng phất bị khuyên dao động. Ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Hảo sao, nghe hắn nói như vậy. Vì khuyên bính 250 truyền ý. Bán mệnh đạo nhân là lao lực miệng lưỡi. Đem long cốt, long hồn cùng long mạch linh tinh tin tức chọn quan trọng nghiêm trọng tất cả đều cấp vệ tuân nói. Giảng, hắn giảng thời điểm còn rất tặc. Cho vệ tuân một viên đậu xanh. Làm hắn đặt ở lỗ tai trong mắt đậu xanh truyền âm. Tỉnh Âm Sơn Lão Tổ nghe lén, nói ngắn lại. Một hồi cùng hảo ta. Ta mang ngươi ra, đường đi luôn có cuối. Đường xa xa nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa cực cao cực đại ấm ngọc đại khí. Bán mệnh đạo nhân yêu lo lắng ngừng lời nói. Hắn chảo vệ tuân tay. Tự tay chảo nắm không dám duỗi tay. Cuối cùng bắt hồng cương tay. Nhét vào vệ tuân trong tay, chảo hảo hắn. Ngươi hẳn là chuẩn bị san đạo cụ đi. Như là đưa thí sinh thượng trường thi ra trường. Bán mệnh đạo nhân hận không thể ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngậm lên một cái. Hoặc là trong tay nắm chặt một cái. À, vừa thấy tình huống không đối với ngươi lập tức liền nuốt. Đúng rồi, ngươi hiện tại san giá trị thế nào? Còn tính ổn định, vệ tuân hàm hồ nói. Kỳ thật cùng mới vừa nhìn đến địa cung tầng đi thông 4 tầng khi thông đạo kia sẽ giống nhau. Vệ tuân san giá trị vẫn luôn ở vững vàng đều tốc đi xuống rớt. Hắn kỳ thật đã sớm uống qua tinh luyện ma mật ong thủy. Đầu lưỡi hạ càng là đè nặng một giọt tinh luyện sữa ong chúa. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng vệ tuân thật sự phán đoán không ra rốt cuộc là thứ gì. Làm hắn rớt san, tựa như này đường đi. Có bích hỏa, cũng có cái gì quái vật. Dưới chân không biết cái gì tài chất màu đen trên mặt đất có uốn lượn hỏa văn. Làm như tượng trưng cho bọn họ đi chính là hỏa thông đạo. Nhưng trừ ở ngoài lại có cái gì, chẳng lẽ là có cái gì che giấu cơ quan ám đạo. Âm Sơn lão tổ cùng bán mệnh đạo nhân đều cực kỳ cẩn thận. Đi miêu bộ giống nhau chỉ dọc theo này hỏa văn tuyến đi phía trước đi. Nếu có người lấy thước đo đo đạc liền sẽ kinh ngạc phát hiện bọn họ đi đúng là một cái thuần khiết. Thẳng tắp, có nửa trách đi, vệ tuân xem ở trong mắt. Hoài nghi là nơi này chỉ có hỏa văn tuyến có thể dẫm. Bên cạnh chính là bẫy dập cơ quan linh tinh. Đi cũng khó được thành thật, nhưng này rồi lại càng gia tăng hắn trung nghi hoặc vẫn luôn rớt san. Thuyết minh nơi này tràn ngập tinh thần ô nhiễm. Hoặc là có ai ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm hắn. Nhưng âm sơn lão tổ cùng bán mệnh đạo nhân trừ bỏ cướp có tuyến bên ngoài liền có bất luận cái gì. Khác đặc thù hành động, liền đến phía trước mới vừa tiến địa cung 4 tầng là âm sơn lão tổ biểu hiện. Vệ tuân có chủ động vấn đề, mà là đi theo đi, bán mệnh đạo nhân nhiều như vậy miệng. Tổng hội quan đến san giá trị vấn đề, quả nhiên không ra hắn đoán trước. Vệ tuân nhân cơ hội thử, nhưng bán mệnh đạo nhân đáp lại làm hắn trung hơi trầm xuống, đừng cậy mạnh a. Ngươi san giá trị thật sự còn hảo. Thấy bính 250 hoàn toàn có dị mất khống chế dấu hiệu. Bán mệnh đạo nhân theo bản năng tả hữu nhìn xem. Nhịn không được lộ ra chán ghét mâu thuẫn biểu tình. Lại xem bính 250 hơi thở trầm ổn. Người có vẻ là bình tĩnh. Không khỏi nhỏ giọng nói thầm nói. Này đều có thể bảo trì bình tĩnh a. Lý tố chất thật cường. Khó trách có thể cùng an đội liên kết, còn bị hy mệnh nhân dưỡng oai, vệ tuân. Xem nhẹ bán mệnh đạo nhân nói thầm nói. Vệ tuân đem hắn vừa rồi động ghi tạc đế. Bất động thanh sắc, hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn quét tả hữu có bất luận cái gì khác thường. Đơn thuần, sạch sẽ vách đá, không nên khiến cho người chán ghét mâu thuẫn cảm xúc trừ phi là có thứ gì là hắn pháp nhìn đến. Mà âm sơn lão tổ cùng bán mệnh đạo nhân đều có thể nhìn đến, nguy hiểm, vệ tuân rũ xuống mắt. An an tĩnh tĩnh dẫm lên hỏa văn đi phía trước đi, nghiêm trọng tính cùng phía trước bất đồng. Nếu có cái gì là chỉ có âm sơn lão tổ có thể nhìn đến. Mà hắn vệ tuân nhìn không tới. Còn có thể lấy cớ nói hắn là hướng dẫn du lịch. Thuộc sở hữu với lữ quán. Âm sơn lão tổ dù sao cũng là bản địa yêu quái. Hoặc là lữ quán mơ hồ ý thức được âm sơn lão tổ khác thường. Đối nàng một ít thử, nhưng hiện tại liền bán mệnh đạo nhân đều có thể nhìn đến. Này lâm thời người tiểu đội, chỉ có hắn nhìn không tới liền ý nghĩa không biết. Không biết đại biểu sợ hãi. Nhiều thời điểm người đối không biết không ngừng suy đoán dẫn tới sợ hãi. Xa xa vượt qua với có thể chân thật nhìn đến ác vặn vẹo chi vật. Người là quần thể động vật. Một khi nhận thức đến mục đích bản thân, đặc thù. này càng là loại khó có thể chịu đựng áp lực, bực bội cùng khủng hoảng, nhưng Vệ Tuân hoàn toàn có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Hắn như cũ bình tĩnh, thậm chí càng nhiều, hắn ở tự cùng Âm Sơn lão tổ cùng Bán Mệnh đạo nhân chi gian. Có cái gì bất đồng? Là cái gì dẫn tới hắn nhìn không tới? Không ngừng giảm xuống san giá trị làm Vệ Tuân ưu tiên đến này. Muốn từ phương diện này nói, hảo nghi vấn, Âm Sơn lão tổ cùng Bán Mệnh đạo nhân đều là có san giá trị. Cho dù Bán Mệnh đạo nhân thân là lữ khách, cũng sẽ đã chịu tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Nhưng trạng thái hẳn là so Vệ Tuân hảo, rốt cuộc dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ hạn chế. Vệ Tuân san giá trị tối cao chỉ có thể đến 50. Hiện tại càng là vẫn luôn ở 30 tả hữu bồi hồi, là thấp san dẫn tới vấn đề sao? Vệ Tuân đầu lưỡi áp quá kia tích tinh luyện sự ong chúa. Nóng bỏng toan hàm vị truyền đến. Vệ Tuân đầu óc một thanh. San giá trị một chút tới rồi 50. Hắn nhắm mắt, lại mở. Hoảng hốt chung quanh tựa hồ xuất hiện một ít cực không chớp mắt. Vặn vẹo bóng ma, tới rồi, nhưng chờ Vệ Tuân lại cẩn thận quan sát. Này thông đạo đã tới rồi cuối. Trước mắt như là một chỗ thiên nhiên lỗ trống. Bị một tòa khoan mễ, cao 5 mét thật lớn ấm ngọc hoàn toàn chống đỡ. Này ngọc tựa hồ cao đến cuối. Thâm nhập tới rồi đỉnh đầu nham thạch bùn đất chung. Mặt trên vẽ các loại phức tạp trận pháp đồ án, nhưng bổn ứng pháp mở ra ấm ngọc ở góc trái bên dưới. Lại nứt ra cái cực kỳ rõ ràng. Có thể dung một người chui vào chỗ hồng. Liền ngọc thượng trận pháp đều có vẻ ảm đạm quang. Ngọc giản thẳng tựa như một tòa rách nát thạch nếu không phải Bán Mệnh đạo nhân thấp giọng ràng. Giải. Vệ Tuân hoàn toàn nhận không ra này thô giáp xám trắng tài chất là ngọc. Đây là Côn Luân ấm ngọc. Sản tự Côn Luân không đông lạnh dưới suối vàng trăm thước. Bán Mệnh đạo nhân nghiêm nghị nói. Tới rồi nơi này hắn hoàn toàn nghiêm túc lên. Tay phủng mau lệnh bài. Bán Mệnh đạo nhân trong miệng lẩm bẩm. Lại là giống ngọc trịnh trọng hành lễ tiểu thúy. Phía trước nguy hiểm. Có thể nói đây là toàn bộ lữ trình chung nguy hiểm nhất địa phương. Chẳng sợ sau cảnh minh 15. Đều sẽ không so nơi này đáng sợ. Bán Mệnh đạo nhân thấp giọng nói. Một hồi không cần ra tiếng. Luận nhìn đến cái gì. Đều không cần ra tiếng, tiểu Âm Sơn lão tổ cũng khó được nghiêm túc. Nhắm mắt lại, che lại lỗ tai, thậm chí phong bế ngũ cảm. Ở long cốt cùng long hồn trước mặt đều là dùng. Không cần mưu toan gặp may. Trực diện đối mặt, còn có một tia sinh cơ, bọn họ nói đều hào nghiêm trọng. Nghiêm trọng Vệ Tuân mi trói chặt, khó được có khẩn trương. Mang lên cường oán niệm kháng tính màu xanh lục danh hiệu. Người từng người chuẩn bị một phen, cuối cùng lấy Âm Sơn lão tổ đầu, Bán Mệnh đạo nhân nhị, Vệ Tuân cùng Hồng Cương ở đội đuôi trình tự, từ ấm ngọc đại cái khe chung theo thứ tự chui tiến, tê tiến vào trước Vệ Tuân phảng phất nghe. Được trước một bước tiến, Bán Mệnh đạo nhân hít hà một hơi thanh âm, này tự hồ không phải cái hảo dấu hiệu ấm ngọc sau. Địa cung 5 tầng, đương Vệ Tuân ngừng thở. Rốt cuộc đứng ở địa cung 5 tầng sau, hắn phát hiện trước mặt là nhiều nhất nửa thước đoạn nhai. Thân cận quá, gần đến nếu là người chạy bộ thông qua ngọc nói không chừng sẽ lao ra, mà Âm Sơn lão tổ cùng Bán Mệnh đạo nhân một tà một hữu, đứng ở đoạn nhai bên cạnh xuống phía dưới vòng, thân hình dại ra, tựa như hai tôn tượng đá, hô, nặng nề hơi thở thanh từ nhĩ sau truyền đến. Vệ Tuân quay đầu nhìn đỏ mắt cương, lại nhìn đến nó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Cứng đờ đỏ bừng khuôn mặt, thế nhưng rậm rạp, dài quá một tầng màu đen du trạng chất lỏng. Không, không phải chướng, hẳn là ấm ngọc nội không gian tràn ngập loại này ác ngoạn ý. Phúc ở Hồng Cương trên mặt nhưng là Vệ Tuân không hề ngừng thở. Hắn tiểu cẩn thận, thử nghe thấy một chút hương. Thanh không khí, làm nhân tinh thần chấn hưng, khoáng thần di, phảng phất không phải đặt mình trong với đại địa chỗ sâu trong. mà là rong chơi ở biển hoa chung, cùng đen nhánh một mảnh địa cung 4 tầng bất đồng. Địa cung 5 tầng là sáng sủa, số căn thô to không biết tài chất kim sắc bàn long cột đỉnh thiên lập địa. Cán thượng quấn quanh hình thù kỳ quái, tựa long tựa giao thú loại, khẩu hàm cây đèn, chói lọi ánh sáng, kim sắc uy nghiêm thú đầu. Kỳ dị sẽ không cho người ta mang đến âm trầm khủng bố cảm giác. Trực tiếp uy nghiêm đường hoàng, phảng phất đặt mình trong với hoàng cung thần điện giữa, lạc khanh khách vệ tuân nghe được bán. Mệnh đạo nhân yết hầu trung phát ra, không chịu khống chế khí âm. Là người ở cực đại sợ hãi chung mới có thể phát ra tới thanh âm. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt mở to, phảng phất gặp được cực kỳ không thể tưởng tượng, khủng bố đồ vật. Nhưng vệ tuân từ đoạn nhai xuống phía dưới xem tựa hồ cũng cái gì đáng sợ. Vệ tuân, một hoàng thanh triệt ngầm nước suối xanh lam, chung quanh thậm chí trường nhân nhân cỏ xanh, có rơi rớt tan tác. Như tiết thỏ trắng dường như động vật ở bụi cỏ chung vui đùa ầm ĩ. Tốt đẹp quả thực không giống như là ở sâu dưới lòng đất, ở nước suối bên cạnh. Bàn một cây sán kim sắc tiểu long. Nó sán kim sắc đuôi tiêm tẩm ở nước suối chung. Trông rất đẹp mắt. Này kim long cùng một cái màu trắng giao long thân mật quấn quanh ở bên nhau. Thân mật cực kỳ, nhưng mà vệ tuân biết. Hắn nhìn đến có lẽ là biểu hiện giả dối, san giá trị. Mười liền ở vệ tuân nhìn phía đáy hố nháy mắt. Hắn san giá trị trực tiếp sụt 40. Không chỉ có như tích. Chúc mừng ngài. Ngài chúa tể hệ liệt nhiệm vụ tiến độ đạt tới 50%. Đương ngài hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ sau. Ngài đem đạt được tiến giai màu tím danh hiệu máu lạnh già. Dừng lại ở 40% tả hữu. Hồi lâu bất động chúa tể hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Tiến độ thế nhưng trực tiếp rút lên tới 50%. Hết chương.